Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, hạt bất hủy tâm nhậm khứ lưu. Sao sao không thả cho lòng mặc kệ đi hay ở. Sàn sạt sạt, tầng tầng lớp lớp tiếng sóng biển bên trong, truyền ra nhỏ vụn kim loại tiếng ma sát. Thời khắc này, Lê Dương tỏa ra hào quang phảng phất là một cái tín hiệu. Kia mấy trăm tên trung cấp tu sĩ đồng thời rút vũ khí ra. To lớn bến tàu bỗng sôi trào, bị vô số đợt khí tức lấp kín, mà ở khoảng cách Lê Dương cũng không nhiều xa một cái khác vị trí. Một bóng người cao to đồng dạng giơ lên tay phải, liền nhìn thấy trong linh khí nguyên tố, đất, nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp mắt liền hóa thành một cây giống như thực thể mâu. Hiển nhiên, đây chính là vị kia tiến vào thất phẩm cảnh không lâu nhị ti ti thủ. Sóng biển bao phủ, cuồng phong đột nhiên nhanh, dưới chân đạp một thanh phổ thông linh kiếm trình lâm trôi nổi ở giữa không trung. Có chút than thở nhìn thấy phía trước mặt biển trở nên sáng ngời. Tình cảnh này phảng phất mặt trời mọc, mà kia song song mấy trăm cái tu sĩ, tác đúng như vô số cắt hình. Một đạo lại một đạo hư vô phiêu miểu, cảm giác nguy hiểm như tơ nhện vậy vọt tới. Cũng tụ tập với Trình Lâm trên người, đem hắn khóa chặt, không có câu thông, không có giao lưu. Ở đó lớn vô cùng màu tím mặt trăng dưới, Trình Lâm híp híp mắt, liền nhìn thấy nhị ti ti thủ phía sau phảng phất ngưng tụ ra một cái khổng lồ hình người hình ảnh. Tiếp đó, toàn bộ kết giới linh khí bị dẫn dắt, bị lôi kéo với mâu gian. Lại sau đó, hắn bỗng nhiên đem cái kia nguyên tố, đất, ngưng tụ trường mâu bắn ra. Thẳng tắp hướng Trình Lâm đâm tới. Cùng lúc đó, trên mặt biển cũng nhấc lên sóng gió. Trình Lâm chỉ một thoáng chỉ cảm thấy mi tâm không gì sánh được đâm nhói. Tay phải bỗng nhiên thăm dò vào trong bóng tối, ra sức một rút. Tự trong linh giới rút ra kia phảng phất còn dính nhuộm lửa hòa kiếm. Chuôi này, hòa kiếm, cùng trước đây hắn từng ở số 16 linh địa bên trong tùy ý thả ở bên cạnh chuôi. Kia có nhỏ bé phân biệt, mặt ngoài nóng bỏng, ẩn có từng đóa hắc ám hỏa diễm lăn xuống. Chỉ là ở bối cảnh này bên trong, có vẻ cũng không đáng chú ý. Xì, Trình Lâm thần sắc chưa biến. Chỉ là cầm trong tay hòa kiếm ở trước người vạch một cái. Trong bóng tối vang lên dường như xé vải tiếng vang. Đó là bị xé rách không khí. Một đạo lờ mờ kiếm khí bóng mờ bắn ra. Cùng chuôi kia nguyên tố, đất, trường mâu đụng vào nhau. Sau đồng thời dập tắt. Mà một giây sau, vô số đạo hào quang từ phía trước cầu vượt trên bay lên. Đó là vô số dị năng. Trong đó chen lẫn một viên lại một viên linh năng viên đạn. Một giây này, mấy trăm tu sĩ đồng thời phát động công kích. Trong đó mỗi một vệt hào quang đều có to lớn lực phá hoại. Không khí một hồi trở nên làm người nghẹt thở. Thời gian phảng phất trở nên chậm chậm. Không, cũng không phải chân thực chậm chậm, mà là mượn do vô số linh năng tua vòi. Đi lần theo mấy trăm đạo công kích mà vọt tới vô số cảnh tượng đồng thời nhét vào đầu óc của hắn. Cho tới cho Trình Lâm một loại thời gian chậm lại ảo giác. Mà khi hắn nhìn kỹ lại, liền quả nhiên phát hiện, những này đến từ không cao bằng tay công kích ở giữa tồn tại rõ ràng khe hở. Liền giống như một tấm phân tán võng lớn, xem ra cực kỳ rộng lớn, cực kỳ hoa lệ. Nhưng nếu là xé ra tầng kia lóa mắt áo khoác, liền có thể nhìn thấy trong đó tồn tại vô số lỗ thủng. Quả nhiên, Trình Lâm ý niệm trong lòng điện thiểm, trong thời gian ngắn bắt lấy những kia khe hở tồn tại. Tiếp đó xác định chính mình trước suy đoán tính chính xác. Hiển nhiên, lấy những cao thủ này rèn luyện lâu như vậy hiểu ngầm. Nếu là ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ không lưu lại nổi bật như vậy thiếu hụt. Bọn họ quả nhiên có kiêng dè, chưa từng ra tay toàn lực. Trình Lâm chớp mắt phán đoán ra, lấy chính mình có thể năng lực phi hành cùng với đối thân thể lực khống chế. Hoàn toàn có thể mượn những kẽ hở này tiến hành né tránh. Thêm vào, bất phá kim thân, năng lực phòng ngự. Có thể mượn những kẽ hở này tiến hành thở dốc, trốn cùng nhảy lên, nhờ vào đó từ trong cái lưới này lao ra một con đường sống. Nhưng mà, này nhưng không ý nghĩa hắn không cần trả bất cứ giá nào. Lấy phán đoán của hắn, nếu là mình thật lựa chọn, né tránh, liền không khác nào là chủ động bước vào đối phương tiết tấu bên trong. Tiếp đó, nếu là không có bất ngờ, nhất ti đám người này tất nhiên sẽ kéo dài công kích. Sau đó bước bách, dẫn dắt chính mình hướng đặc biệt phương hướng tiến lên, mà trong quá trình này, mệt mỏi trốn chính mình hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Đồng thời mặc dù sẽ không có sinh mệnh chi ưu, cũng đồng dạng sẽ phải chịu nhất định thương, mà hết thảy này tiền đề vẫn là chính mình có thể thật làm được, đầy đủ, né tránh hiệu quả. Nếu là không làm được, cho dù đối phương có tâm thả hắn rời đi, hắn cũng sẽ bởi không bắt được cơ hội này mà cuối cùng trọng thương. Mà trọng thương sau, là thả là giết tắc tất cả ở đám người này trong một ý nghĩ. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Nếu không là trước thời gian liền đối đám người này tâm lý có nhất định mong muốn. Trong thời gian ngắn như vậy, Trình Lâm thậm chí vô pháp hoàn thành hệ liệt này phân tích. Bất quá, bây giờ nếu hắn đã rõ ràng hành động của đối phương ý nghĩa, như vậy quyền lựa chọn liền một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Là dựa theo đối phương cung cấp, kịch bản, đến tiến hành. Sau đó trình diễn một hồi, bất ngờ, chạy trốn. Vẫn là dựa theo tâm ý của chính mình đến tiến hành. Điều này hiển nhiên là không cần quá lo lắng nhiều sự. Thế là, hắn trừng mắt nhìn, gián đoạn hết thảy tinh thần xúc giác. Trong đầu tin tức chớp mắt về không, lập tức trở nên trống rỗng. Chậm chậm thời gian cũng khôi phục bình thường. Giữa bầu trời đầy sao óng ánh, một vòng tử nguyệt treo cao. Trình Lâm yên tĩnh đứng ở một thanh linh kiếm trên. Thân thể, khuôn mặt bị vô số đến từ các loại dị năng công kích hào quang chiếu sáng sủa. Đối diện, nhị ti ti thủ trong tay đã một lần nữa ngưng ra một cái kiên cố trường mâu. Lại đang do dự, phải chăng muốn đâm ra? Lê Dương dưới chân kim loại chống tác ở dưới nhiệt độ bắt đầu trở nên hồng nhiệt. Sau đó hòa tan, biến mềm, bắt đầu có đỏ sậm sắt lỏng tí tách hướng phía dưới. Bọn họ đều gắt gao ngóng nhìn phía trước giữa không trung bóng người kia. Mấy trăm người trong con ngươi phản chiếu đồng dạng một mảnh cảnh tượng. Không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng lại đều nhìn ra bọn họ căng thẳng. Mà ở Lê Dương thấy rõ Trình Lâm trên mặt hiện ra một cái nụ cười thời điểm. Hắn sốt sắng trong lòng dường như sóng biển, dâng trào nổ vang, đạt đến mức tận cùng. Hắn càng phát hiện Trình Lâm vẫn chưa dường như theo dự đoán tránh né. Bước vào bọn họ dành cho đường sống, mà chỉ là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trốn, Lê Dương dưới tình thế cấp bách phun ra một chữ như vậy. Sau đó trong con mắt hắn, mấy trăm người trong con ngươi liền xuất hiện cùng một đạo, lấp lóe. Lấp lóe, không có người nhìn rõ ràng kia một giây phát sinh cái gì. Chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một vệt tia sáng, lấp lóe chút, lại biến mất. Sau đó, kia vô cùng dị năng liền rơi vào dự tính địa điểm. Lẫn nhau đụng vào nhau, trở thành một mảnh vặn vẹo mà hỗn loạn trường lực. Hắn biến mất rồi, có người kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, Trình Lâm mở ra linh giới, lùi về sau một bước. Trong thời gian ngắn, thoát ly thế giới hiện thực, cũng né tránh vô số công kích. Mà một giây sau, liền ở những công kích này hai bên trung hòa bên dưới. Hắn lại tự lấp lóe bên trong một lần nữa đạp về hiện thực. Tốc độ này quá nhanh. Thêm vào vô số dị năng tạo thành gợn sóng quấy dày. Cho tới không người thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy một bóng người xuất hiện, mà ở thân ảnh kia trước, lại là một thanh trách nắm. cũng không phải là chém vào, mà là bẹp hướng phía dưới đánh hòa kiếm. Trình Lâm một lần tiến thối, liền tách ra này mãnh liệt công kích, ngược lại dùng hòa kiếm chính diện, hướng phía dưới mạnh mẽ, đập đi. Động tác này cực kỳ đơn giản, thậm chí có vẻ khuyết thiếu uy hiếp, nhưng mà, làm kia vẫn còn có thừa ấm hòa kiếm hướng phía dưới vỗ tới. Toàn bộ kết giới càng phát sinh rõ ràng nhiễu loạn, giữa bầu trời, một vòng kia màu tím mặt trăng khổng lồ bỗng, dường như hồ cái bóng trong nước bình thường bắt đầu dập dờn. Không, chuẩn xác hình dung là toàn bộ giả tạo trong kết giới, bầu trời đều chập chờn lên. Lấy Trình Lâm trong tay hòa kiếm làm trung tâm, từng vòng gợn sóng đẩy ra, cuốn qua núi đồi, mặt đất, ngôi sao, càng làm cả kết giới đều bắt đầu chấn động. Cầu vượt bên trên, mấy trăm tên tu sĩ đã cùng nhau biến sắc. Chính là Lê Dương cùng với nhị ti ti thủ hai vị này thất phẩm cảnh cũng là thần thái khẽ biến. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên trong mắt ngơ ngác. Nếu là nói vừa mới Trình Lâm không biết dùng cách gì tách ra một vòng kia công kích, còn có thể dùng hắn ẩn giấu một số pháp khí, hoặc là chưa từng công khai, dị năng, để giải thích. Như vậy, trước mắt này đủ để nhiễu loạn toàn bộ kết giới sức mạnh lại không giả được. Mặc dù nói kết giới cũng không phải cỡ nào kiên cố, thất phẩm cảnh hoàn toàn có thể đánh vỡ. Chỉ cần dùng thất phẩm dị năng kéo dài oanh kích, liền hoàn toàn có thể phá tan. Lấy Hạ Quốc hiện nay đối kết giới nghiên cứu, còn vô pháp dùng nó đến nhốt lại một vị thất phẩm. Nhưng, có thể đánh vỡ, cùng trước mắt chỉ là nâng kiếm liền xúc động chấn động nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại khái niệm. Hắn lẽ nào bản thân còn ẩn giấu sức mạnh? Nhớ tới này, Lê Dương lúc này trong lòng hỗn loạn, không nghĩ nhiều nữa, cả người cất bước mượn hỏa độn, càng bỗng dưng hướng Trình Lâm oanh đến, thử nghiệm đánh gãy Trình Lâm động tác, một lần nữa đem quyền chủ động cầm lại. Nhưng mà, đối mặt trước mặt bay tới ánh lửa, Trình Lâm lại chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp đó môi giật giật, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong tay hòa kiếm tiếp tục ép xuống, nhiễu loạn toàn bộ kết giới càng đều hỗn loạn lên, gợn sóng vô hình kia càng ngày càng to lớn, một đạo bóng kiếm vô hình xẹt qua tất cả mọi người, trực tiếp oanh kích ở kia đen kịt như mực bên trong đại dương. Oanh, kiếm ảnh hạ xuống, nguyên bản liền đã sao động bất an biển rộng dường như bị một cái từ trên trời giáng xuống. Cự nhân nắm đấm mạnh mẽ nện gõ, vô số nước biển cuốn ngược, dâng trào, hình thành cao tới mấy chục mét sóng lớn. Nương theo, lại là bay đầy trời bắn giọt nước. Trong kết giới, tức khắc dường như hạ xuống một hồi mưa xối xả, mà Trình Lâm bóng người liền ở đây trường trong mưa xối xả, tan ra. Lần nữa biến mất không gặp. Trong giây lát này, Trình Lâm mở ra hóa lỏng, dị năng, bóng người trốn vào đầy trời giọt mưa, chợt ở vô số giọt mưa bên trong không ngừng nhảy lên, trốn vào trong sóng biển kia, làm tầng tầng sóng lớn ở trọng lực ảnh hưởng ầm ầm nện xuống, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Chân thân của hắn cũng đã tiến vào biển rộng, xuyên qua dần dần phá nát mở kết giới, thẳng tắp hướng đông. Mau nhìn, ở đó, trong cuồng phong, một tên cả người ướt đẫm tu sĩ bỗng nhiên chỉ về phương đông bầu trời đêm. Lê Dương bỗng nhiên xoay người, mượn hỏa độn ngắn ngủi ở không trung ngưng lại, nhìn thấy trong nước biển, một luồng ánh kiếm phá tan, mang theo Trình Lâm hướng biển rộng nơi sâu xa lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Thời khắc này, hắn cũng hồi tưởng lại Trình Lâm vừa mới môi mấp máy gian phun ra cái kia từ. Đó là, gặp lại. Cùng lúc đó, kinh thành, đặc lý bộ cao ốc, Hứa Khâm nhìn chằm chằm vệ tinh định vị bản, sắc mặt đột nhiên lỏng lẻo ra. Hắn đã rời đi liên cảng, đang ở hướng về phía đông nam phi hành. Cuối cùng rời đi sao? Một bên, thi thánh tồn không tiếng động phun ra một hơi, cuối cùng hiển hiện ra như chút được gánh nặng thần sắc. Hết thảy đều dựa theo bọn họ hy vọng phương hướng đang phát triển. Trình Lâm cái này bom hẹn giờ chung quy không có ở quốc nội làm nổ. Cũng rời đi quốc cảnh, mà liên cảng chiến đấu cũng đủ để cho trong ngoài nước dư luận một câu trả lời. Đến mức không có lưu lại hắn, hoàn toàn có thể giải thích vì không phải chúng ta không nỗ lực, mà là kẻ địch quá hung hãn. Như vậy tốt nhất, hắn, thi thánh tồn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền nhìn thấy Hứa Khâm nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ. Sau đó từng chút biến mất. Trong văn phòng bầu không khí từ ung dung một lần nữa chuyển thành căng thẳng. Đầy đủ trầm mặc mấy chục giây, Hứa Khâm mới đưa mắt từ vệ tinh định vị bản trên dơ lên. Thần thái kinh hoàng, tốc độ nói thật nhanh nói. Hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Hắn ở trên biển đi vòng một vòng. Sau đó, Hứa Khâm lập tức nói lắp lên, hắn hướng chạy đi đâu rồi? Thi thánh tồn thần thái biến đổi, vội vàng truy hỏi, hắn chính hướng phía tây bắc phi hành, hình như là chạy chúng ta đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,